Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, giết tả hữu hộ pháp. Ngay tại từng đạo rung động ánh mắt bên trong, thiên thủ chấn đế thuật không có chút nào sai lầm đánh vào hữu hộ pháp trên thân. Lốp bốp, trong lúc nhất thời, hữu hộ pháp toàn thân cao thấp, không chỉ bao nhiêu xương cốt đứt gãy, giống ở giữa máu tươi tựa như chảy ra. Đổi thành cái khác đại thánh, bị Ninh Giang chính diện đánh trúng thiên thủ chấn đế thuật. Đã sớm nhục thân vỡ nát, nhưng là hữu hộ pháp thân thể, thế mà ngạnh sinh sinh chống được, thánh quân cùng không gian một thể. Thời gian dài tu luyện về sau, thể nội cũng sẽ có lưu không gian chi lực. Chính là bộ phận này không gian chi lực, làm cho thánh quân thể phách xa mạnh hơn đại thánh hoành. Cho nên mới có thể chịu đựng lấy Ninh Giang thiên thủ chấn đế thuật. Nhưng là, thiên thủ chấn đế thuật về sau, Ninh Giang không chút nào cho hữu hộ pháp cơ hội thở dốc. Nhật Nguyệt Thần Cung, một tiễn bắn ra, như trường hồng quán nhật, phốc phốc hữu hộ pháp đan điền bị một tiễn này bắn thủng. Xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, đồng thời Nhật Nguyệt chi hòa tại miệng vết thương của hắn chỗ. Mãnh liệt thiêu đốt, Ninh Giang không có tham công, sở dĩ đem một kích này khóa chặt bên phải hộ pháp đan điền, mà không phải mi tâm, là bởi vì càng là cường giả, đối với nguy hiểm cảm giác càng là nhạy cảm. Mần Ni thánh quân cấp cường giả, công kích mi tâm của hắn xương, rất khó làm được một kích mất mạng, dù sao nguyên thần tùy thời có thể ly thể xuất khiếu. Đối phó một vị thánh quân, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh, vậy sẽ chỉ được không bù mất, cho nên Ninh Giang lựa chọn công kích hữu hộ pháp đan điền. Đan điền, chính là pháp lực cất giữ chi địa, một khi đan điền bị phá, không cách nào vận chuyển pháp lực, như vậy liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Đan điền vừa vỡ, hữu hộ pháp không cách nào thôi động bất luận cái gì võ học. Liền ngay cả không gian khiêu dược đều làm không được, chảm thần đao, thí thần kiếm, Ninh Giang trong mi tâm, bỗng nhiên bắn ra một đao một kiếm, đao kiếm cộng minh, nhanh chóng xông về hữu hộ pháp mi tâm. Mần Ni, muốn chết. Liền điểm ấy nguyên thần chi lực, cũng dám cùng ta địch nổi. Hữu hộ pháp giận dữ, nguyên thần của hắn dù nói thế nào cũng là thánh quân cấp bậc. Ninh Giang nguyên thần mạnh hơn. Lại có thể mạnh đến mức nào? Thân là túy tiên lâu hộ pháp, hắn căn bản không thiếu pháp bảo, ngay cả nguyên thần bí bảo cũng có. Chỉ gặp hắn nguyên thần, vọt thẳng ra, người khoác khải giáp, một kích liền xé rách Ninh Giang đao kiếm. Mần Ni có thể bức ta nguyên thần xuất khiếu. Người cho dù chết cũng đủ để tự ngạo, hữu hộ pháp nguyên thần xông về Ninh Giang mi tâm. Nháy mắt vọt vào, hả, không có ngăn cản. Hữu hộ pháp sững sờ, nguyên thần xâm nhập thức hải, bình thường đều sẽ lọt vào ngăn cản, vấn lý đến nói, Ninh Giang hẳn là tiếp cận toàn lực bộc phát rời xa chi lực. Ngăn cản nguyên thần của hắn xâm nhập, thế nhưng là hắn một chút liền vọt vào, cản, người đưa tới cửa, ta tại sao phải ngăn ngươi? Ninh Giang thanh âm vang vọng mà lên, khiến hữu hộ pháp cảm thấy kinh dị chính là, đây là ba người thanh âm. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tháp, trong tháp, ba cái nguyên thần đi ra, làm sao có thể, hữu hộ pháp thần sắc kịch biến, ba cái nguyên thần, chưa từng nghe thấy, cái này giống một người có được ba cái mạng đồng dạng. Đổi thành ai, cũng sẽ không tin tưởng, không có cái gì chuyện không thể nào, chỉ có thể nói, kiến thức của ngươi quá ít. Cũng đánh giá qua thấp ta, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Sau một khắc, phong thần tháp trấn áp mà xuống, ba cái nguyên thần mi tâm, đồng thời vỡ ra một chiếc mắt nằm dọc, từ cái này mắt dọc bên trong, dâng trào ra màu trắng bệch bạch liên tịnh hòa. Bạch liên tịnh hòa, chuyên đốt nguyên thần, chính là nguyên thần khắc tinh, nhất đăng phần thiên thuật. Càng đáng sợ chính là, Ninh Giang lấy những này bạch liên tịnh hòa. Thôi động nhất đăng phần thiên thuật, không, coi như thánh quân nguyên thần mạnh hơn, đối mặt Ninh Giang nhiều như vậy thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết, nương theo lấy một tiếng hét thảm, hữu hộ pháp nguyên thần hóa thành hư vô, mà nguyên thần của hắn bí bảo, thì là bị phong thần tháp thu vào, bắt đầu hấp thu luyện hóa, lớn mạnh tự thân, đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực cấp tốc vô cùng. Từ hữu hộ pháp bị Ninh Giang lấy hư không đại thủ ấn bắt lấy. Sau đó thiên thủ chấn đế thuật kích thương, lại nhật nguyệt thần luân một tiễn bắn thủng, cuối cùng hủy diệt nguyên thần của hắn, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền toàn bộ kết thúc. Đám người kịp phản ứng, hữu hộ pháp thi thể đã từ không trung rơi xuống, sinh cơ toàn diệt, không có khả năng, tả hộ pháp sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, toàn bộ giật nảy cả mình, liền xem như Kỳ Trần cùng Diệp Phong nhân vật như vậy. Trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nếu như muốn đánh giá Ninh Giang một trận chiến này, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Từ đầu tới đuôi, một mạch mà thành công kích, không cho hữu hộ pháp bất kỳ đường sống, từ hữu hộ pháp bị Ninh Giang bắt lấy một khắc kia trở đi. Đến về sau mỗi một bước, Ninh Giang chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, từng bước một đem hữu hộ pháp dẫn hướng tử vong, kín đáo như vậy tính toán, làm cho người kinh hãi. Bình thường loại này chiến đấu, nhất là địch mạnh ta yếu, lại có mấy người có thể giống Ninh Giang dạng này, tính xong mỗi một lần tiến công. Đại đa số người, đã sớm tự loạn trận cước, thế nhưng là Ninh Giang công kích. Không có một lần là dư thừa, nhất định là hữu hộ pháp quá bất cần, hữu hộ pháp là muốn dùng không gian khiêu dược, tùy thời mà động, tìm cơ hội, lại không nghĩ rằng Ninh Giang thế mà có thể cầm cố lại hắn hành động, có võ giả nói. Nghe vậy, đám người trầm mặc, chủ quan, thật là như thế sao? Một vị thánh quân cấp bậc cường giả, thân kinh bách chiến, loại nhân vật này, sao lại chủ quan? Cho dù thật sự là chủ quan, đường đường thánh quân, như thế nào lại bởi vì nho nhỏ chủ quan, liền mất mạng, chỉ có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, hữu hộ pháp liền tiến vào Ninh Giang tiến công tiết tấu bên trong. Tiếp xuống, tới phiên ngươi đi, Ninh Giang ánh mắt quét qua, nhìn về phía tả hộ pháp, tiểu tử, không nên đắc ý, ta sẽ để cho ngươi cho hữu hộ pháp đền mạng, tả hộ pháp hai mắt tựa như kền kền. Tâm lãnh vô cùng, phí tiên lâu tả hữu hộ pháp, lấy trái là tôn, tả hộ pháp thực lực, cơ hồ là thánh quân đỉnh phong, tăng thêm có hữu hộ pháp vết xe đổ, kẻ này phần thắng, không đủ ba thành, có tuổi trẻ thiên kiêu làm ra phán đoán, tả hộ pháp xa so với hữu hộ pháp càng mạnh, mà lại Ninh Giang lại nghĩ dùng đúng giao hữu hộ pháp biện pháp tới đối phó tả hộ pháp. Không có khả năng tái khởi hiệu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Ninh Giang đã xuất thủ, mọi người không có nghĩ tới là, lần này Ninh Giang vừa lên đến, liền đánh ra hư không đại thủ ấn, thần ấn quyết nam ấn hợp nhất, môn này pháp năng lực lớn nhất, chính là đối với không gian khống chế, hắn lợi dụng hư không đại thủ ấn, phong khốn ở bốn phương tám hướng không gian, khiến cho tà hộ pháp không cách nào tiến hành không gian khiêu dược. Tiểu tử, ngươi phong bế không gian, là muốn cùng ta chính diện đối cứng, ta liền thành toàn ngươi. Tả hộ pháp hừ lạnh một tiếng, hắn là thánh quân đỉnh phong cường giả, thể nội pháp lực chi hùng hậu, há lại một cái thiên vũ cảnh có thể so sánh. Ninh Giang muốn cùng hắn đối cứng, cầu mong gì khác chi không được, thiên thủ chấn đế thuật Ninh Giang thần sắc đạm mạc. Thiên thủ chấn đế thuật oanh sát mà ra. Nhưng là khiến tà hộ pháp cảm thấy kinh dị chính là Ninh Giang pháp lực phảng phất vĩnh vô chỉ cành, thế mà đánh ra mấy chục lần thiên thủ chấn đế thuật. Phốc phốc, tà hộ pháp không chịu nổi, máu tươi cuồng thổ, thiên thủ chấn đế thuật vốn là bá đạo vô biên, mấy chục lần xuống tới, coi như hắn là thánh quân đỉnh phong, cũng bị đánh ra nội thương, kẻ này cổ quái, mọi người cũng không dám tin. Thiên thủ chấn đế thuật mạnh mẽ như vậy công kích, không thể so thiên mệnh bí thuật yếu, đánh ra 10 lần tả hữu, liền nên tinh bì lực tận mới đúng, mấy chục lần quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.